Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1893, Tổ sư gia cấp bậc. Cổ trưởng lão khôi phục chân thân. Diễn võ trường bốn phía một mảnh sợ hãi giống. Chỉ có khôi phục chân thân mới có thể phát huy mạnh nhất chiến đấu lực. Rất hiển nhiên, cổ tao muốn làm thật. Tằng Anh Loan âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa, tiếp nhận cổ trưởng lão trà đạp đi. Giống, hóa thân cự long cổ tao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tì theo mở cái miệng rộng nhắm ngay Tô Nghĩa phun ra một đạo màu bạc gợn sóng. Màu bạc gợn sóng cuộn tất cả lên. Một cỗ kinh khủng không gian uy năng tản mạn ra. Xung quanh hư không đều xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Tô Nghĩa, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Tằng Anh Loan nở nụ cười lạnh. Thật là đáng sợ không gian công kích. Bốn phía long tộc nhân sắc mặt đại biến. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Mặt đối không gian uy năng cuồng bạo một kích. Tô Nghĩa lại nên như thế nào ngăn cản? Đã thấy Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phóng xuất ra hỗn độn chân linh chi khí bao khỏa tại trên tay phải. Đợi đến màu bạc gợn sóng tới gần thời điểm. Tiện tay vỗ, phịch một tiếng nổ vang. Cuồng mãnh bá đạo gợn sóng không gian trong nháy mắt biến mất. Xác thực nói, bị Tô Nghĩa một bàn tay đập nát. Ta dựa vào, mắt thấy cảnh này. Bốn phía vang lên một mảnh sợ hãi giống. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong mắt tràn ngập một mảnh vẻ không thể tin được. Tô Nghĩa có thể cường đại như vậy sao? Tiện tay thì đập nát gợn sóng không gian. Cảm giác kia thì cùng đập một con ruồi một dạng đơn giản. Quá khó mà tin nổi. Ừng ực, Tằng Anh Loan chật vật nuốt nước bọt. Nhất thời ngây ra như phỗng. Tê, cổ tao ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Tô Nghĩa vậy mà so tưởng tượng còn cường đại hơn. Trang trình lực mắt bên trong nhất thời bốc cháy lên chiến đấu hỏa diễm. Ha ha cười nói. Để cho ta tới chiếu cố Tô Nghĩa. Dứt lời, giữa không trung đột nhiên nứt ra ra một vết nứt. Chợt, một thanh lóng lánh sáng rực kim quang cự hình kim sắc búa từ đó bắn ra. Chém, Trang Trình Lực duỗi ngón đối với Tô Nghĩa xa xa một chút. Kim sắc cự phủ hoa phá thương khung, quanh quanh liệt liệt hướng Tô Nghĩa bay chém tới. Chu vi xem long tộc nhân hô hấp nhất thời một gấp rút. Kim sắc cự phủ chỗ năng lượng ẩn chứa ba động quá mức khủng bố. Làm bọn hắn hô hấp đều cảm giác dị thường khó khăn. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt như là bình tĩnh hồ nước. Không có một tia chấn động. Làm kim sắc cự phủ cỗ tượng vật phá không mà đến thời điểm. Đã thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay hướng phía trước chộp tới. Tô Nghĩa muốn làm gì? Tất cả mọi người chấn kinh. Tô Nghĩa sẽ không cần tay không bắt cỗ tượng vật A. Còn có thể dạng này thao tác sao? Đây không phải thuần tí tìm chết sao? Ngay tại tất cả mọi người nhất trí cho rằng Tô Nghĩa tay cầm sắp bị chặt bạo thời điểm. Hoảng sợ một màn xuất hiện. Đã thấy Tô Nghĩa rất nhẹ nhàng đem kim sắc cỗ tượng vật cho nắm ở trong tay. Kiềm chế kim sắc cự phủ không thể động đậy mảy may. Sau đó, lại gặp Tô Nghĩa nhiều hứng thú đánh giá kim sắc cự phủ. Cảm giác kia, thật giống như tại đùa bỡn một cái đồ chơi một dạng. Mắt thấy cảnh này. Bốn phía lặng ngắt như tờ, lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Chân linh cảnh thập trọng cỗ tượng vật A, làm sao tại Tô Nghĩa trong tay liền thành đồ chơi đây? Đây là thật sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trang Trình Lực run rẩy khóe miệng, kém chút kinh điệu cái cằm, tay không bắt cỗ tượng vật lại lông tóc không tổn hao gì. Tô Nghĩa nhục thân cường hãn đến loại tình trạng nào? Đặc biệt không phải loại hình phòng ngự lan lộn độ trí bảo phụ thân đi. Quá mạnh, cổ tao cùng Phương Mẫn Tài liếc nhau một cái. Đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến vẻ kinh hãi. Này tế, hai người hoàn toàn bị Tô Nghĩa cường đại chấn nhiếp. Chí năng chiến xa thăm thẳm cảm khái. Tô Nghĩa không hổ là Tô Nghĩa. Tại trang bức lĩnh vực này, tuyệt đối là tổ sư gia cấp bậc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.